Kình Thiên Kiếm Đế, chương 747, Quyền Đạo Viện Cao Giai Trưởng Lão. Tả Khải, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gì, thứ này lại có thể là Quyền Đạo Viện gia thiên thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch kinh dị một tiếng. Giả thiên thủ chính là Quyền Đạo Viện bên trong bất truyền bí mật, nếu muốn tu tập đến như vậy chắc tuyệt bí tịch cái kia nhất định là Quyền Đạo Viện bên trong thiên tài đệ tử cũng hoặc là ngồi ở vị trí cao trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch hơi kinh dị một chút sau khi, lúc này hai mắt bùng lên ánh sáng lạnh giọng nói rằng. Người nếu là Quyền Đạo Viện đệ tử, biết rõ tại Thiên Dung Thành đường hầm người gỗ bên trong ám sát thiên tài, là bao lớn lỗi. Đã ngươi đến, vậy thì lưu lại cho ta a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch từ trong túi chữ vật nhoáng lên, một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này ra khỏi vỏ nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời vọng lại tại toàn bộ trong quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu phẩm linh khí, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Cái này Bùi Tịch trong tay linh khí, lại là một thanh cửu phẩm linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch lấy ra linh kiếm, lúc này tiến lên một bước ra, hai mắt lợi hại không gì sánh được, một kiếm mãnh kích mà xuống, kiếm quang nhất thời văn chương trôi chảy thế không thể đỡ đánh về phía Lưu Kinh Tinh trên người. Bỏ chạy Lưu Kinh Tinh lúc này sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, đạo này thế không thể đỡ kiếm quang mang theo một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực kích hắn mi tâm phía trên mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lưu Kinh Tinh nhanh chóng làm ra thủ đoạn phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Bùi Tịch tu vi rõ ràng cho thấy so Lưu Kinh Tinh cao hơn rất nhiều. Một kiếm này nổ bắn ra mà đến, bắn trúng Bùi Tịch trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn, cường đại kiếm quang đem Lưu Kinh Tinh trên người sở hữu phòng ngự đánh nát, lại đem Lưu Kinh Tinh mãnh kích mà ra, đụng vào trên vách đá tiên huyết văng đầy địa, mà Lưu Kinh Tinh thân thể thì là chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm, liền đánh bại Lưu Kinh Tinh. Mặc dù Lưu Kinh Tinh không chết thế nhưng cũng đã ném nửa cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát. Giữa lúc này, từng đạo bóng người từ đường hầm người gỗ quảng trường ở ngoài cực nhanh mà đến, xuất hiện ở đường hầm người gỗ trước đó, nhìn thấy Bùi Tịch thi triển kiếm pháp đem cái này bóng đen đánh bại, đều là sắc mặt hơi ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên này xuất hiện bóng người, cư nhiên đạt hơn 17 cái đông đúc. Bên trong có lão giả cũng có phu nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cao thủ tới, là Kiếm Đạo Viện cao giai trưởng lão Bùi Tịch tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có cao thủ tới, trời ơi, những cao thủ này là Quyền Đạo Viện cao giai trưởng lão Tả Khải, Đan Đạo Viện cao giai trưởng lão Lương Xuân Huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Khí Đạo Viện cao giai trưởng lão, Thương Đạo Viện cao giai trưởng lão, Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão. gocchuyenaudio.com, cửu đại viện cao giai trưởng lão cư nhiên lúc này đều tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên, lúc này toàn trường võ giả nhất tề khom lưng hành lễ. Gặp qua chư vị trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền Đạo Viện trưởng lão Tả Khải, lúc này lạnh giọng nói rằng. Miễn lễ a, nghe thấy Tả Khải thanh âm, lúc này sở hữu võ giả nhất tề ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía đường hầm người gỗ bên trong tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chuyện như thế nào? Tả Khải đi tới trước, nhìn thấy đường hầm người gỗ bên trong bóng đen nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại Tê Tả Khải chính là một người đàn ông trung niên, người mặc trường bào màu tử kim, mày kiếm dựng thẳng, trên trán cất dấu vô tận lợi mang, để cho người ta vừa nhìn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch nhàn nhạt nói đến, người này dám tại đường hầm người gỗ bên trong hành hung, nếu không phải ta đúng lúc xuất thủ chỉ sợ cũng nhường hắn đắc thủ. Tả Khải cười lạnh nói, thật sao, rốt cuộc ai, sẽ có lớn như vậy lá gan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng muốn biết, Bùi Tịch thình lình đi tới kiếm quang vung lên, liền đem Lưu Kinh Tinh trên người hắc vụ hòa diện ra chặt đứt. Lưu Kinh Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch cùng Tả Khải đều là sắc mặt kịch biến kinh hô một tiếng. mà Lâm Bạch lúc này nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu Kinh Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Lưu Kinh Tinh bị Bùi Tịch một kiếm bị thương nặng, bây giờ té trên mặt đất, toàn thân tiên huyết chảy ròng, tại hắn trên ngực có đạo này u mịch vết kiếm, cái này đạo kiếm vết để cho người ta vừa nhìn đều có một loại dùng mình cảm giác. Quả nhiên là ngươi, Lâm Bạch hai mắt phun trào lấy lửa giận nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy là Lưu Kinh Tinh cũng là không ngạc nhiên chút nào. Tả Khải nhìn thấy Lưu Kinh Tinh sau khi, đương nhiên nhận thức dù sao Tả Khải chính là quyền đạo viện cao giai trưởng lão, cùng Lưu Kinh Tinh đại ca Lưu Kinh Phong cũng là nhiều năm lão hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ Tả Khải còn biết rõ Lưu Kinh Phong chính là quyền đạo viện viện trưởng con rể, địa vị so với hắn muốn cao thượng được nhiều. Lưu Kinh Tinh suy yếu không gì sánh được nhìn lấy Tả Khải, hô. Tả Khải tiền bối cứu ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải đi tới Lưu Kinh Tinh trước mặt thấp giọng hỏi đáp. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Lưu Kinh Tinh lạnh giọng nói rằng, người võ giả kia giết ta hai đứa con Lưu Hải cùng Lưu Bôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải vừa nghe, lúc này sắc mặt rung động, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải kinh hô đến. Lưu Kinh Tinh từ tốn nói, Tả Khải tiền bối, nếu là ngươi có thể giúp ta giết Lâm Bạch ngày khác đại ca của ta tất nhiên sẽ có thâm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải ánh mắt hơi hơi biến động, nói rằng, Lưu Kinh Tinh, không nên vọng động, bây giờ cửu đại viện cao giai trưởng lão đều tại đây địa, nếu lúc này muốn giết Lâm Bạch chỉ sợ là không quá dễ dàng. Góc truyện audio.com, Lưu Kinh Tinh cũng là thật sâu gật đầu, còn nói thêm. Tả Khải tiền bối, người có thể nhất định muốn mau cứu ta à, tại đường hầm người gỗ bên trong giết người, đây chính là đang khiêu chiến thần tích lĩnh quy củ, nếu là ta rơi vào Bùi Tịch trong tay, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải lạnh lùng nói, ta tự nhiên rõ ràng, cái này Bùi Tịch ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, kiếm pháp siêu quần, tác phong trước sau như một chính là há mồm im lặng liền đem thần tích lĩnh quy củ đọng ở bên mép, ta đã sớm nghe phiền. Bùi Tịch liếc mắt nhìn Lưu Kinh Tinh, nói rằng, Tả Khải ta nhớ được Lưu Kinh Tinh các ngươi quyền đạo viện đệ tử a, chuyện này, lẽ nào ngươi quyền đạo viện không cho một câu trả lời hợp lý sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải cười lạnh nói, Bùi Tịch ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Bùi Tịch hừ lạnh nói rằng, quyền đạo viện thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, cư nhiên công nhiên xúi dục đệ tử tại đường hầm người gỗ bên trong ám sát võ giả, các ngươi đến tột cùng có hay không đem thần tích lĩnh định ra quy củ không coi vào đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải lạnh lùng nói, hừ hừ, Bùi Tịch ngươi miệng mồm nhiều tiếng nói Lưu Kinh Tinh là tiến đến ám sát võ giả, cái kia nơi đây nhưng có chết đi võ giả. Bùi Tịch liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, nếu không phải ta xuất thủ đúng lúc sợ rằng Lâm Bạch bây giờ đã chết ở trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Khải cười lạnh nói, tất nhiên hiện tại Lâm Bạch không chết vậy ngươi bằng cái gì nói Lưu Kinh Tinh là tiến đến ám sát Lâm Bạch. Ngươi thực sự là cưỡng từ đoạt lý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch giận dữ hét. Bùi Tịch chính là kiếm đạo viện cao giai trưởng lão, lại là đăng thiên lâu hộ lâu trưởng lão, gánh vác thủ hộ thiên tài chức trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Bùi Tịch tại Lâm Trạch cứu Bạch Tiêu Tiêu, mà không có cứu Lâm Bạch đó là bởi vì đây là Bùi Tịch chỗ chức trách, hắn trách nhiệm chính là bảo hộ thiên tài. Mà đương thời Lâm Trạch lại là thuộc về Lâm Bạch tư nhân lãnh địa, Bùi Tịch cũng không có quyền lực, cũng không muốn cùng Lưu Kinh Tinh trực tiếp vạch mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là bây giờ, Lưu Kinh Tinh tại đường hầm người gỗ bên trong muốn ám sát Lâm Bạch vậy cái này liền hoàn toàn khiêu khích đến thần tích lĩnh quy củ, thân là thần tích lĩnh kiếm đạo viện cao giai trưởng lão, Bùi Tịch có trách nhiệm đem Lưu Kinh Tinh trói lại. Tả Khải lạnh giọng nói rằng, bây giờ sự tình còn không có điều tra rõ, Bùi Tịch ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùi Tịch cười lạnh nói, cái kia nghe ý ngươi là muốn bao che Lưu Kinh Tinh. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói rằng câu nói này thời điểm, Bùi Tịch trên người một cổ cường đại kiếm ý không kìm lại được chảy xuôi mà ra. Thần tích lĩnh quy củ chính là quy củ, không có quy củ, không thành quy tắc. Tất nhiên Lưu Kinh Tinh dám tại đường hầm người gỗ bên trong động thủ giết người, mặc kệ hắn có hay không đắc thủ, cái này đã xúc phạm thần tích lĩnh quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo quy củ, Lưu Kinh Tinh, đem đi xử tử.